Các bạn đang nghe truyện Boss là nữ phụ trên kênh Thế giới truyện audio của MC Rin. Chương Học sinh cá biệt phần tiếp theo. Chuyện giữa Kỷ Gia và Cao An Lãng, Thời Sơn không hề biết. Bây giờ cô chẳng khác gì người ở cả, đang đi theo hầu hạ phục dịch Phó Khanh. Tần suất hệ thống đưa ra nhiệm vụ càng ngày càng cao. Nói thật, có những lúc cô thật sự muốn chém chết cái tên Phó Khanh, mục tiêu nhiệm vụ này rồi. Đây tuyệt đối là người được phái đến đây để giày vò cô mà. Bác tiểu thư, đây là thuốc của ngày hôm nay của thiếu gia. Vệ sĩ đưa thuốc cho Thời Sơn. Phó Khâm nằm trên giường bệnh, vừa nghe thấy lập tức chui vào trong chăn, sống chết, áp chặt mép chăn. Thời Sơn thích nhất chính là cho hắn uống thuốc, có thể quang minh chính đại thô bạo với Phó Khâm. Thời Sơn nhận lấy thuốc, đi đến bên cạnh giường bệnh của Phó Khâm, giơ tay kéo cái chăn trước mặt xuống đất, trên mặt còn trao lên nụ cười âm hiểm. Đây là chính phủ giao quyền, anh dù có kêu rách cuốn họng đi chăng nữa cũng vô dụng, lại đây ngoan ngoãn uống thuốc đi. Phó Khâm cuộn thành một đống, đè cái gói lên trên đầu, lắc lắc ngoài ngoài, không uống thuốc. Không uống, không uống mà được à? Bà đây không đập chết người mà người đã chết trước, vậy không phải là lãng phí nhiệm vụ liên hoàn mà bà đây đã làm bao nhiêu lâu nay sao? Thời Sơn giơ tay kéo lấy cánh tay của Phó Khâm, kéo hắn lật lại. Phó Khâm phản kháng muốn xuống giường, Thời Sơn lập tức xoay người đè lên người hắn, giơ tay giữ chặt lấy cằm của hắn. Đám tài sĩ bên cạnh nhìn hết ra ngoài cửa sổ, tình cảnh này sao lại không đúng như thế nhỉ? Bọn họ chẳng nhìn thấy gì cả. Chẳng nhìn thấy gì. Thời Sơn nhét viên thuốc vào, vỗ vỗ khuôn mặt của hắn. Anh ngoan ngoãn uống thuốc thì mọi chuyện đều tốt đẹp, nếu không bà đây là phải đánh thì da mềm thịt non lại sẽ bị thương mất. Bà đây sẽ không đền tiền đâu. Phó Khâm bị sặc, trên người là còn bị một người đè lên, họ cũng vô cùng khó khăn, cả mặt đỏ rực lên. Dạ mừng. Thời Sơn lật người ngồi sang bên cạnh, giơ tay nhặt cái chăn dưới đất lên phủ lên người Phó Khâm. Cả người Phó Khâm đều bị phủ kín trong chăn, đến cả một sợi tóc cũng không nhìn thấy. Thời Sơn vẫn còn ngồi trên giường, từ dưới chăn có thể nhìn thấy bàn tay dưới cái chăn mà cô phủ lên, trắng nõn, thon dài. Phó Khâm đột nhiên giơ tay nắm chặt lấy tay cô. Thời Sơn ý thức muốn giật ra, thế nhưng một giây sau, cô liền cảm thấy Phó Khâm đang run rẩy, cả người đều run rẩy. Hắn sống chết nắm lấy tay cô, giống như nắm chặt lấy sợi rơm cứu mạng cuối cùng. Thời Sơn lo chăn ra, mái tóc mượt mà của hắn lộ ra, cô dùng một tay kéo mặt hắn quay về phía mình. Trên mặt Phó Khâm không có biểu tình gì cả, thế nhưng đôi mi run rẩy như cây cánh bướm, trong mắt đen thẳm như mực tràn đầy tử khí. Hắn nhìn Thời Sơn, đột nhiên giơ tay ra ôm chặt lấy cổ cô, kéo cô vào trong lòng mình. Thời Sơn hoàn toàn không ngờ được hắn lại có hành động như thế này, ngẩn ra một lát mới phản ứng lại. Người bên dưới không ngừng run rẩy, cơ thể ấm áp của cô bao phủ lấy thân thể hắn mới khiến cho thân thể run rẩy của hắn từ từ bình phục lại. Cánh tay ôm Thời Sơn càng lúc càng siết chặt, vùi đầu vào cổ cô, hô hấp ấm nóng ẩm ướt phả vào cổ Thời Sơn. Trước đây cho uống thuốc xong, cô đều trực tiếp rời đi. Từ trước đến nay không hề biết hắn sau khi uống thuốc xong sẽ thành ra cái bộ dạng này. Yếu đuối khiến cho con người ta muốn đánh chết hắn. Không phải là bản cô nương không hiểu thương hoa tiếc ngọc là gì, do hơi thở phát ra từ người hắn quá là thu hút người mà. Thời Sơn sợ đè chết tên này, muốn trở mình sang bên cạnh, nhưng Phó Khâm là không buông tay. Chừng cũng gác lên trên người cô, sống chết, giữ cô lại ở trong lòng. Thời Sơn hung hăng cạy hắn ra, cơ thể hắn liền run rẩy mãnh liệt hơn. Ông nội anh ấy chứ. Thời Sơn nằm ở bên cạnh, túm hắn ở trong lòng. Phó Khâm có lẽ cũng biết là Thời Sơn sẽ không rời đi. Thuận thế ôm lấy eo cô, chân vất ngang lên chân cô, cả người đều dán lên trên người cô. Điều Thời Sơn hối hận nhất là vừa nãy cho hắn uống thuốc xong không trực tiếp rời đi. Ở lại đây làm cái khỉ khô gì chứ? Mấy người đứng ở bên ngoài làm cái gì hả? Chú Giảng nhìn thấy một đám vệ sĩ đứng bên ngoài phòng bệnh, vẻ mặt kỳ quái. Thiếu gia xảy ra chuyện gì thì ai lo hả? Bác tiểu thư đang ở bên trong mà. Vệ sĩ yếu ớt đáp. Cô ta mà ở đây, mấy người lại càng phải canh gác hơn chứ. Chú Giảng nói rồi đẩy cửa ra. Thiếu gia một từ không hợp sẽ không hé răng. Cô gái đó thì một lời không hợp liền muốn động thủ. Vệ sĩ vội vàng ngăn chú Giảng lại để cho ông ta nhìn qua khe cửa. Bên trong phòng, trên giường bệnh, thiếu nữ dựa vào đầu giường, thân sắc an tĩnh, yên ổn. Cánh tay của thiếu niên vắt ngang bụng cô, đầu gối lên ngực cô. Hình tượng đẹp đẽ, dị thường. Tình hình gì thế này? Chú Giảng bị kinh hãi. Ban nãy thiếu gia uống thuốc, bắt tiểu thư chưa đi, thiếu gia liền loa bắt tiểu thư lại. Vệ sĩ mồm năm miệng mười đem hết những chuyện ban nãy kể lại một lượt. Biểu tình của chú Giảng rất nhanh biến đổi mấy lần, cuối cùng là than thở một tiếng. Chú Giảng, chú nói bắt tiểu thư có thể làm cho thiếu gia khỏe hơn không? Một vệ sĩ cẩn thận nghiêm túc mở miệng. Chú Giảng mặt đầy vẻ lo lắng lắc đầu. Bác sĩ đã nói rồi, cơ thể của thiếu gia cho dù là có dùng thuốc cũng chỉ có thể chống đỡ được thêm nửa năm nữa. Cứ cho là cô ta có thể làm cho thiếu gia uống thuốc được, cũng không thể nào là bàn tay thần diệu. Thiếu gia không ra nước ngoài. Chuyện này, tôi luôn cảm thấy bác tiểu thư không phải là người bình thường. Những vệ sĩ khác đều liếc về vệ sĩ đó. Cái này còn cần anh phải nói sao? Bác tiểu thư là tiểu thư của bác gia, có thể là người bình thường được sao? Ý tôi không phải là như thế. Trước đây tôi nghe thấy bác tiểu thư gọi điện thoại, nghe cô ấy nói mấy câu, hình như là đang nói về mấy chuyện đầu tư và cổ phiếu gì đó. Còn cháu nhà họ Phú bây giờ, không phải đều là để cho bọn họ va chạm trước sao? Cái này cũng bình thường mà. Vệ sĩ anh một câu, tôi một câu mà thảo luận chuyện này. Thế nhưng bác tiểu thư ở Bắc Sa không nhận được sự quan tâm gì hết cả. Cứ cho là cô ấy có một ít tiền tiêu vặt, chơi cổ phiếu còn được, nhưng mà đầu tư thì... Đi điều tra một chút tài sản đứng tên cô ta đi. Chú Giảng, cái này trước đây bọn tôi đã điều tra qua rồi, tài sản đứng tên của bác tiểu thư không có bao nhiêu cả. Bác tiểu thư không phải là còn chưa đến 18 tuổi sao? Cô ấy nếu thật sự làm mấy thứ đó, chắc chắn là cũng phải đứng tên của người khác chứ. Có đạo lý. Lát nữa tôi sẽ đi điều tra xem ai thường qua lại mật thiết với cô ấy nhất. Đừng có mà lộ liễu quá, cô gái đó không dễ động vào đâu. Biết rồi à, chúng tôi chính là hiếu kỳ. Chủ Giảng đang nhắc nhở bọn họ đừng để thời sơn phát giác ra bọn họ đang điều tra cô ấy. Lục Phò Khanh tỉnh lại, phát hiện mình đang ôm một người. Hắn khẽ khẽ ngẩng đầu, rơi vào tầm mắt của hắn là cái cằm trơn bóng của một thiếu nữ xinh đẹp. Dường như cô đang ngủ, hơi thở rất nhẹ, cứ hầu như không thể nghe thấy được. Thế nhưng hắn dán lên trên ngực cô, có thể nghe thấy tiếng trái tim cô đang đập nhẹ nhàng ổn định, vô cùng sống động. Kèm theo tiếng tim đập, ánh sáng bốn phía dường như đều biến thành ánh trăng, cũng không phải là bộ dạng u tối, không có chút sức sống đen xì mà hắn nhìn thấy. Từ trước đến nay, hắn chưa từng giống như bây giờ, cảm thấy thế giới này thật sinh động. Hắn hạ mi mắt xuống, bảo trì tư thế yên lặng, nghe tiếng tim đập ổn định của thiếu nữ, cánh tay đang ôm ngang bụng cô càng ôm chặt hơn mấy phần. Phó Khâm vừa động thời sơn liền tỉnh lại, cô mở mắt có chút vô thần nhìn vào hư không, mấy giây sau mới cúi đầu nhìn Phó Khâm. Mái tóc lòa xòa che đi khuôn mặt của hắn. Thời sơn vén tóc của hắn sang một bên, nằm ngón tay khoa khoa ở trên cổ một lát, cuối cùng hạ tay xuống cao cáo cái chân, đổi tư thế khác thoải mái hơn. Ngáp một cái, nghiêng người cầm lấy điện thoại ở bên cạnh xem, bên trên có mấy cuộc gọi nhỏ, đa phần là của ông Bắc. Vài cuộc gọi khác là của Lâm Nhân và của công ty cô. Thời sơn gọi điện thoại lại cho công ty, bên đó không có chuyện gì, chỉ là báo cáo cho cô một ít. Phía Lâm Nhân thì lo lắng cho cô, hai người nói mấy câu rồi ngắt máy. Còn về ông Bắc, thời sơn hoàn toàn không có ý gọi lại. Không có chuyện gì mà tư dưng đối xử tốt. Không phải là kẻ gian thì cũng là kẻ trộm. Sau khi uống thuốc xong, Phó Khâm ngược lại rất phối hợp. Thế nhưng mỗi lần uống thuốc xong, hắn đều kéo Thời Sơn không chịu buông ra. Một tuần sau, Phó Khâm xuất viện, Thời Sơn cũng coi như là được giải thoát. Chú Giảng cũng lấy được kết quả điều tra của vệ sĩ. Bọn họ không điều tra ra được bất cứ thứ gì hữu dụng cả. Chuyện này không được nhắc đến. Có thể làm cho thiếu gia sống được thêm mấy ngày. Đều là công thần. Sau này đối với cô ta khách khí một chút. Cứ coi như cô ta có mưu đồ gì, muốn ra tay trên người thiếu gia thì cũng tuyệt đối không thể thành công được. Đám vệ sĩ gật đầu, ý đã hiểu rõ. Thế là Thời Sơn liền phát hiện đám vệ sĩ trước đây có vẻ khách khí với cô, bây giờ không những càng khách khí hơn mà còn nhiệt tình hơn không ít. Tôi đi đây. Thời Sơn đứng bên ngoài xe nói với Phó Khâm đang ngồi trong xe máy tính. Ánh mắt lại nhìn đến vệ sĩ đứng cạnh, đang cười với cô. Chỉ cảm thấy thất thần, toàn thân nổi hết cả da gà lên. Có quỷ à, phải mau đi thôi. Ngày mai tôi muốn ăn bánh tô dung. Ăn anh ấy. Thời Sơn kịp thời nuốt mấy lời phía sau xuống. Phó Khâm cau mày, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói. Tôi không ngon. Hơ, ai mà thèm ăn anh ta hả? Thời Sơn trừng mắt nhìn Phó Khâm một cái, giơ tay vẫy một chiếc xe rời đi. Vết thương của Bắc Trạch không nghiêm trọng, lúc này đã có thể xuống giường đi lại. Lúc Thời Sơn quay lại, Kỷ Tiểu Ngư đang dìu Bắc Trạch đi lại trong hoa viên. Tiểu Chỉ, cô về rồi à? Thời Sơn vốn muốn phớt lờ bọn họ mà đi vào, ai mà biết Kỷ Tiểu Ngư lại đột nhiên hô lên một câu, làm cho Bắc Trạch không chú ý ở bên này cũng nhìn qua. Nữ chính đại nhân, là cô cố ý phải không? Bắc Trạch đẩy Kỷ Tiểu Ngư ra, bước thấp bước cao đi đến trước mặt Thời Sơn, nắm lấy cổ tay cô, ngữ khí chất vấn. Thật sự là em đang ở cùng hắn sao? Lực đạo của Bắc Trạch có chút lớn, cũng không tính là đau, nhưng rất không thoải mái. Thời Sơn dằn khỏi sự trói buộc của hắn, bước lùi về phía sau một bước. Em gái ở cùng một chỗ với ai thì có liên quan gì đến anh chứ? Anh... Bắc Trạch ngừng lại, thần sắc trở nên u ám. Anh là anh trai của em, sao lại không liên quan chứ? Phố Không không phải là người mà em có thể động vào, đừng qua lại với hắn ta. Thời Sơn nhìn ra phía sau, Kỳ Tiếng Ngư mặt đầy căm hận trừng cô, biểu tình gớm viết không hề che giấu. Được rồi, nữ chủ hóa đen hẳn rồi, rất tốt. Anh trai, anh quản quá nhiều rồi đấy. Thời Sơn kéo khóe miệng lên thành một nụ cười. Con người chính là phức tạp như thế. Nếu như cô cứ đi theo con đường của nguyên chủ, Bắc Trạch vẫn sẽ chán ghét cô, không thích cô như cũ. Tra tra, vết thương của anh vẫn chưa khỏi. Chúng ta đi vào trong nói đi. Kỳ Tiểu Ngư thu lại biểu tình ban nãy, đi đến bên cạnh Bắc Trạch, giơ tay ra muốn đỡ lấy hắn. Thế nhưng Bắc Trạch lại né đi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thời Sơn. Bác chị... Tiếng nói của Bắc Trạch truyền đến, dường như bao hàm hàng trăm nghìn tình cảm ngổn ngang ở bên trong. Nhịp chân của Thời Sơn không hề dừng lại mà rời đi. Bác chỉ, con còn biết quay về à? Vừa bước vào trong, liền bị một tiếng quát giận dữ làm cho dừng lại. Ông Bắc đứng ở cầu thang tầng 2, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô. Là họa thì không tránh được. Theo bà đi vào trong thư phòng. Ông Bắc nhìn thấy Thời Sơn không hé răng, trong đầu liền bốc lên một ngọn lửa giận không tên. Vốn dĩ, vẫn còn có chút chuyện do dự, bây giờ cũng hạ quyết tâm rồi. Trong thư phòng, Thời Sơn đứng ở giữa phòng. Ông Bắc ngồi ở sau bàn làm việc giải quyết chuyện chung nói. Bây giờ con cũng đã lớn rồi, ba mẹ không quản được con nữa. Thế nhưng thân là con gái của Bắc Sa, Bắc Sa cho con cuộc sống đãi ngộ, sự giáo dục tốt đẹp. Bây giờ con phải vì Bắc Sa mà dốc một phần lực thôi. Thời Sơn yên lặng nghe ông Bắc thao thao bất tuyệt. Cao gia có ý liên hôn với nhà chúng ta. Con là con gái của Bắc Sa. Sau khi tốt nghiệp cao trung xong sẽ đính hôn với cậu ba nhà Cao gia. Cuối cùng cũng đi vào vấn đề chính. Cậu ba nhà Cao gia chính là Cao An Lãng. Cao An Lãng là người như thế nào ba còn không rõ hay sao? Đây là đang đẩy con vào hố lửa à? Cao An Lãng chưa chết, đúng là mạng lớn. Tai họa lưu lại ngàn năm, cổ nhân đúng là không gạt cô. Thời Sơn bình tĩnh hỏi ngược lại, nằm ngoài dự đoán của ông Bắc. Ông cho rằng cô sẽ đại náo, ai mà biết được cô chỉ bình tĩnh hỏi ngược lại như thế. Bắc già bây giờ đang ở phút sống chết. Còn thân là con gái đương nhiên phải chia sẻ một phần trách nhiệm với ba mẹ. Bắc chỉ à, đứa trẻ Cao An Lãng này, tuy rằng có chơi bời một chút, thế nhưng rốt cuộc vẫn là thanh niên, sau này sẽ tốt thôi. Chơi bời, cái đó là chơi bời sao? Đó là đang chơi trên mạng sống đó. Nếu như con cự tuyệt thì sao? Bác chỉ, con có quyền gì mà cự tuyệt? Bác xa cho con ăn, mặc, cho con cuộc sống mà người khác không có được. con có quyền gì mà cự tuyệt? Dựa vào... Tôi không phải là con gái của ông. Thời Sinh cười như không cười nhìn ông Bắc. Sắc mặt ông Bắc thay đổi. Còn nói linh tinh cái gì thế? Bác chỉ, ba thấy con bây giờ càng lúc càng không giống như đang nói chuyện nữa rồi. Lời này mà con cũng nói ra được hay sao? Tôi nói linh tinh à? Vậy các người vì sao một chút cũng không thèm quan tâm đến đứa con gái này? Các người cho tôi cuộc sống đãi ngộ. Thế nhưng trừ những thứ đó ra, các người còn có thể cho tôi được cái gì nữa nào? Ông Bắc há miệng ra, dường như muốn nói cái gì, thế nhưng là cảm thấy có cái gì cũng lộ ra vẻ cứng nhắc. Những năm nay bọn họ đích thực là chỉ cho cô vật chất, nhưng đây không phải là con của bọn họ cho cô vật chất, lẽ nào còn không đủ hay sao? Không còn gì để nói nữa đúng không? Cứ coi như con không phải là con ruột của ba mẹ. Ba mẹ cũng đã nuôi con bao nhiêu năm như thế, lẽ nào con không nên báo ơn sao? Báo ơn? Thời Sơn chớp chớp mắt, thong thả chậm rãi nói. 17 năm, mỗi năm các người cho tôi 1 vạn tiền tiêu vặt, cũng chính là 204 vạn. Những thứ khác, tôi không nhớ rõ lắm, tổng cộng là 300 vạn đi. Cộng thêm phí dưỡng dục, tôi tính là 1.000 vạn, đã đủ chưa? Ông bắt cầu mài nhìn Thời Sơn, không hiểu cô nói là ý gì. Thời Sơn lấy chi phiếu từ trong túi ra, soàn soạt viết lên trên, sau đó thô bạo đập xuống trước mặt ông Bắc. Đây là 1.000 vạn. Từ nay về sau chúng ta không còn liên quan gì đến với nhau nữa. Còn lấy đâu ra nhiều tiền như thế này? Phản ứng đầu tiên của ông Bắc chính là Thời Sơn không thể nào mà có được nhiều tiền như thế. Nhưng những thứ cô tính lúc trước không sai mà còn nhiều hơn. Những thứ đó cộng lại cũng chưa đến 1.000 vạn. Đây không phải là những thứ mà bác tiên sinh nên quan tâm. Năm đó, mấy người nhận nuôi tôi là bởi vì con trai của mấy người. Bây giờ con trai mấy người đã sống rất tốt rồi. Tôi cũng coi như là công thành thân thoái. Bác tiên sinh không muốn mọi người bị mất mặt, loạn đến mức khó coi, thì đưa sổ hộ khẩu cho tôi đi. Đãi lòng của ông bác cuộn lên đầy sóng to gió lớn. Rốt cuộc tại sao cô lại biết được những chuyện này chứ? Đến mục đích nhận nuôi mà cô cũng biết. Ông Trạch lần đầu tiên dùng ánh mắt quan sát để quan sát đứa con gái nuôi mà mình chưa từng quan tâm đến bao giờ này. Cô đứng ở đó, không có khí thế lớn mạnh gì. Thế nhưng trên người là mang theo tranh phong sắc bén đối lập, khiến cho người khác không cách nào mà xem thường được. Đỗ Công nhếch lên cô khóe miệng mỉa mai vô cùng. Thế nhưng đôi mắt kia lại trong veo như ánh trăng, bình tĩnh không chút gợn sóng, nhìn khiến cho người khác phải kinh sợ. Ông Bắc hít sâu một hơi. Con nói thế nào thì con cũng là thiên kim của bác gia ta. Sao có thể nói đoạn tuyệt quan hệ là đoạn tuyệt quan hệ được chứ? Vậy bác tiên sinh muốn như thế nào đây? Liên hôn với Cao gia. Sau đó con và bác gia không còn quan hệ gì nữa. Người đàn ông này bị bệnh rồi đúng không? Thời Sơn liền dùng ánh mắt nhìn người bị bệnh thần kinh nhìn ông Bắc. Bác tiên sinh, ông cho là tất cả mọi người trên thế giới này đều là lợn à? Chỉ có mình ông là người thông minh tuyệt đỉnh đúng không? Tại sao tôi phải đi nhảy xuống cái nơi biết rõ đó là hố lửa chứ? Còn muốn rời khỏi Bắc gia thì chỉ có một cách đó thôi. Ông Bắc cũng cương ngạnh. Dù sao thì cô cũng biết hết rồi, cũng không sợ mất mặt nữa. Có thể vì Bắc gia mà đã lấy một cái lợi ích cuối cùng này cũng coi như là bọn họ không phí công nuôi cô nhiều năm như thế. Thời Sơn cười nhạo một tiếng, lấy lại tờ chi phiếu trên mặt bàn. Nếu đã nói chuyện này không được, vậy tôi sẽ tự dùng cách của mình là được rồi. Bác chỉ, con đừng có mà quá tự cao tự đại, cứ cho là bám vào được phó gia. Người ta sẽ vì con mà đắc tội với Cao gia hay sao? Rồi khỏi Bác gia, rồi thì con chẳng là gì cả. Bản cô nương và phó gia hình như là nửa xu tiền cũng không có liên quan. Đừng có mà vấy bẩn bản cô nương chứ. Tôi chính là tự đại, không phục thì ông đập chết tôi đi. Bác tiên sinh, lần sau lúc gặp lại, hy vọng ông vẫn là anh minh thần võ như thế này. Ông bác bị dáng vẻ hùng hăng càng quấy của Thời Sơn, làm cho tức điên lên, nắm lấy đồ trên bàn đập xuống. Sỏi mắt trắng, lúc đó nếu không phải có chúng tao thì mày đã sớm chết rồi. Đúng thế, nếu không phải là có tôi thì con trai của các người cũng sớm chết rồi. Thời Sơn nhẹ nhàng đáp trả lại một câu, ông Bắc lập tức yên lặng. Lúc đó, Bất Trạch bị bệnh nặng như thế, cách nào cũng đều thử qua mà không có hiệu quả gì. Thế nhưng chỉ sau mấy ngày ôm cô về đây thì bắt đầu chuyển biến tốt, đến thuốc cũng không cần phải dùng nữa. Thời Sơn thu dọn đồ đạc rời khỏi biệt thự của Bắc Gia. Đồ của nguyên chủ, cô đều không động đến, chỉ đem theo mấy bộ quần áo và đồ đạc của mình. Tất cả mọi thứ đều không nhiều. Đứng bên ngoài biệt thự của Bắc Gia, Thời Sơn quay đầu lại nhìn một cái. Cô vốn không muốn đối phó với Bắc Gia, suy cho cùng là do cô lười. Thế nhưng, ngàn vạn lần ông Bắc vẫn muốn cô liên hôn với Cao An Lãng. Rời khỏi biệt thự, Thời Sơn đi đến một tiểu khu gần trường học. Nhà ở đây là trước kia cô mua. Cô từ đầu đã tính đến việc rời khỏi Bắc Gia, chỉ là không tìm được cơ hội tốt mà thôi. Tất cả mọi thứ trong phòng đều đã lắp đặt xong hết, chỉ còn xách đồ vào là ở được ngay. Ngày thứ hai, Thời Sơn đi mua bánh tô dùng cho Phó Khâm, rồi mới chậm rãi bắt xe đi đến trường. Vì chuyện ở núi Thiếu Dương nên trường học dừng dạy một tuần, hôm nay mới bắt đầu học lại. Tiểu Chỉ, ở đây này. Lam Nhân đứng ngoài cổng trường, vẫy tay với Thời Sơn. Thời Sơn đi qua đó, chọt chọt cằm của Lam Nhân, cười xấu xa. Mỹ Nhân hôm nay đã xinh đẹp rồi, nhìn tới mức phơi phới xuân tình hết lên. Động tác của cô như máy bay nước chảy, điều bộ xinh đẹp, mang theo khí chất hoàn toàn tự nhiên, vô cùng vui, tai vui mắt. Sắc mặt của Lam Nhân đỏ lên, đầy vẻ không tự nhiên. Tiểu Chỉ, cậu có thể đừng trêu gạo tớ được không? Mỗi lần Thời Sơn trêu chọc cô đều cảm thấy Thời Sơn vô cùng khí phách đến mức khiến cho người ta muốn sinh con cho cô ấy. Nhìn mấy nữ sinh xung quanh đều hô hấp thấp, chứng minh là không phải chỉ mình anh cô có loại cảm giác này. Thời Sơn đẹp trai khe khẽ cười. Ai bảo cậu lớn lên là xinh đẹp như thế, tớ không khống chế được sức hồng hoang trong cơ thể đấy. Lâm Nhân bất ngờ. Đúng rồi Tiêu Chỉ. Lâm Nhân đột nhiên nhớ ra cái gì đó, kéo kéo Thời Sơn đến một chỗ ít người. Trong trường học đang đồn, cậu và Phó Thiếu đang qua lại với nhau là thật sao? Hả? Cái tin này từ đâu chui ra vậy? Chuyện cô ở bệnh viện chăm cho Phó Khâm, không có ai biết chứ. Chính là ngày đó ở núi Thiếu Dương, có người nhìn thấy cậu và Phó Thiếu. Lâm Nhân nói đến chỗ này, âm thanh nhỏ như mũi kêu mà sắc mặt còn đỏ bừng lên. Thời Sơn không nói gì, liếc liếc mắt. Tình cảnh ngày hôm đó căn bản là không phải như bọn họ nghĩ mà. Tính khí của Phó Thiếu không được tốt, ở cùng một chỗ với anh ấy khẳng định là rất vất vả. Tiểu Chỉ, cậu phải nghĩ cho kỹ càng. Ai thèm ở cùng một chỗ với hắn chứ? Thời Sơn vào trong trường học mới biết dường như là chuyện này đã truyền đi khắp trường rồi, lại còn không đúng chừng mực, nói cô bá vương ngạnh thượng cung với Phó Khâm. Cô bá vương ngạnh thượng cung với Phó Khâm mà. Nguyên văn, bá vương ngạnh thượng cung, theo điển cố tài sở bá vương hạng vũ, ngày xưa khi muốn xưng cung thì phải cầm dây một đầu cung, dùng hai chân giữ lấy cánh cung rồi mới kéo căng dây cung, lập cánh cung cong lại tạo lực đòn bẩy. Nhưng hạng vũ thì chỉ cần dùng hai tay là có thể kéo cong chiếc cung, dùng lực mạnh có thể dương cung. Cụm từ mang ý nghĩa mạnh mẽ, cưỡng chế khi làm một việc nào đó. Bên cạnh đó, theo điển cố, mũi tên này được bắn ra mạnh như vậy gọi là cường tiễn, đồng âm với cưỡng giang. Nên cụm từ này còn là một kiểu tên húy dùng thay thế. Mấy cái này mà người ta cũng nghĩ ra được à? Trí tưởng tượng lớn như thế, sao không đi làm nhà văn đi? Bây giờ Thời Sơn đi đến chỗ nào cũng có người bình phẩm cô từ đầu đến chân. Nhân vật nam chính không trả lời, trực tiếp ngắt điện thoại. Hả? Muốn chết à? Lúc Thời Sơn chuẩn bị dùng chiêu gọi điện thoại liên hoàn đoạt mệnh với hắn, thì nhận được một tin nhắn. Vừa mở tin nhắn ra, hóa ra là một tin nhắn ảnh. Nội dung là một bức ảnh, bầu trời xanh thẳm, không nhìn thấy một xíu kiến trúc nào. Nhìn tranh trắn đề đẹp sao? Phó Khâm à, anh muốn chơi tôi à? Thời Sơn tìm thấy Phó Khâm, hắn có chút ngoài ý muốn. Sao cô lại biết được? Tấm ảnh đó của hắn không có bất cứ thứ gì làm ám hiệu cả. Hắn không ngờ là cô thật sự lại tìm được đến đây. Thời Sơn đặt hộp bánh tô dùng xuống bên cạnh hắn, hình tượng cao lớn đoan chính. Tôi vào vệ tinh giám sát của cục quốc phòng đấy. bịa rằng có tầm chút đây chứ. Vì hắn mà vào cục quốc phòng, chẳng buồn cười chút nào cả. Thời Sơn đương nhiên là không vào cục quốc phòng rồi, cô chỉ là gọi điện thoại hỏi về sĩ thôi. Phó Khâm nghĩ lại cũng hiểu ra, mở hộp bánh, trước tiên ngửi ngửi, sau đó dùng ngữ khí ghét bỏ. Tôi không thích mùi vị này lắm, tôi muốn xoẹt. Lời nói sau đó của Phó Khâm bị một thanh kiếm chỉ vào yết hầu chặn lại. Hắn nhìn Thời Sơn ngừng 3 giây, sau đó cầm lấy bánh tô dùng im lặng ăn. Thời Sơn thu kiếm lại, không đánh thì muốn leo lên đầu lên cổ hay sao? Ăn xong bánh tô dùng, Thời Sơn đưa thuốc cho Phó Khâm. Phó Khâm không nhận lấy, chỉ xương mắt nhìn Thời Sơn. Thời Sơn nghiến răng can cát trừng hắn mấy cái, ngồi xuống bên cạnh hắn, đích thân cho hắn uống thuốc. Sau đó Thời Sơn lại biến thành cái gói ôm. Phó Khâm ôm cứng lấy cô, đầu dụi vào gáy cô. Sau đó tấm ảnh hai người ôm ôm ấp ấp bị truyền ra ngoài. Dưới bầu trời xanh ngắt, thiếu niên ôm chặt lấy thiếu nữ, gió nhẹ hắt lên vạt áo của hai người. Lá cây từ không trung lượn vòng rơi xuống dưới, hình ảnh đẹp đẽ mà lại rực rỡ. Thời Sơn nhìn ảnh nghệ thuật bậc thầy này, tay cầm lấy điện thoại nổi đầy cân xanh. Trường hợp này đúng là rất nhiều cao nhân không lộ diện à. Học tỷ bác chỉ và phó thiếu thật là hợp, hoàn toàn là nam nữ chính của tiểu thuyết trong lòng tôi. Hình ảnh thật là đẹp quá mức. Học tỷ bác chỉ đẹp quá đi, trước đây nhìn thấy chị ấy và học tỷ Lâm Nhân ở cạnh nhau, còn chăm sóc rất tốt cho học tỷ Lâm Nhân nữa. Tôi cũng thấy nữa nè, học tỷ Lâm Nhân và học tỷ bác chỉ mới là một đôi, thiếu phó chen chương vào làm cái gì cơ chứ. Kỷ Tiểu Ngơ nghe mấy học sinh đằng sau thảo luận, gương mặt cúi thấp tràn đầy sự ghen ghét. Bác chỉ, một đứa con nhi không biết bố mẹ mình là ai, dựa vào đâu, dựa vào cái gì mà có thể có được những thứ này. Nghe nói bác thiếu vẫn chưa khỏi, đều là tại Kỳ Tiểu Ngư, nếu không phải là do cô ta, thì bác thiếu làm sao mà bị thương được chứ. Cũng không biết là dùng cái thủ đoạn gì lại khiến cho bác thiếu yêu thích cô ta như thế. Nhìn đồ cô ta mặc mà xem, chẳng giống ai cả. Cho dù là có tiền rồi cũng chẳng qua là thôn xóm miền núi thôi. Nào có giống như là học tỷ Lâm Nhân và học tỷ Bắc Chỉ chứ. Cho dù là có mặc đồng phục thì khí chất cũng không ai bì được. Vịt con xấu xí thì cuối cùng vẫn là vịt con xấu xí thôi. Con thật sự cho rằng mình có thể biến thành thiên nga sao? Cũng không lấy gương ra mà tự soi lại xem mình có cái bộ dạng gì đi. Tiếng mỉa mai đằng sau vang lên, đáy mắt của Kỷ Tiểu Ngư càng ghét đã biến thành căm hận. Bắc Chỉ, đây là điều do cô ép tôi. Trên diễn đàn của trường học đột nhiên xuất hiện một bản tin. Nội dung của bản tin nhắc đến chính là vạch trần bí mật mà không ai biết của Bắc Chỉ. Nội dung của bản tin viết Thời Sơn không phải là thiên kim của Bắc Gia, mà chỉ là cô nhi được Bắc Gia nuôi dưỡng. Còn viết Thời Sơn không biết liêm sĩ, mà câu dẫn Bắc Trạch, bị ông bà Bắc phát hiện, muốn đuổi cô ra khỏi nhà. Bức ảnh cuối cùng là ảnh cô đang thu dọn đồ đạc rời khỏi biệt thự. Tin tức này vừa xuất hiện liền giống như là một ngọn lửa, bên dưới là vô số bình luận. Bắc Chỉ là không phải là thiên kim của Bắc Gia sao? Thế giới này huyền ảo như vậy à? Dù sao thì tôi cũng không tin. Chủ thớ ghen tức à, thấy không được như người ta liền viết cái lời tin tức bôi nhọ này. Có bản lĩnh thì cũng giàu như thế đi. Đồng ý với bạn ở trên, không có bất cứ chứng cứ gì mà lại đi nói Bắc Chỉ học tỷ không phải là thiên kim của Bắc Gia. Cần nói Bắc Chỉ học tỷ câu dẫn Bắc Thiếu, đúng là ăn nói linh tinh. Bây giờ Bắc Chỉ học tỷ và Phó Thiếu không phải là một đôi sao? Tôi đứng về Bắc Khâm, đồng ý với bạn ở trên. Bắc Khâm chứng đạo ảnh, chỉ của tôi thật là đẹp trai. Mẹ kiếp, cái bạn ở trên chính là người chụp ảnh đó đúng không? Có còn ảnh không? Cho tôi một cái nào. Nhiều ảnh quá đi. Ánh mắt của học tỷ Bắc Chỉ nhìn Phó Thiếu thật là dịu dàng, nhìn đến mức trái tim thiếu nữ của tôi muốn nổ tung luôn. Lúc Thời Sơn nhìn thấy tin tức này đã có đến cả 108.000 bình luận rồi. Bản cô nương lúc nào nhìn Phó Khâm với ánh mắt dịu dàng hả? Bọn tiểu yêu tinh này, mấy người truyền bá linh tinh cái quái gì thế? Mẹ kiếp, lấy đâu ra nhiều hình ảnh như thế chứ? Thời Sơn lật qua từng tấm ảnh, từng tấm, từng tấm. Tất cả đều là cảnh cô và Phó Khâm ở cùng với nhau. Người chụp ảnh hiển nhiên là rất biết chọn góc độ. Mấy tấm ảnh được chụp nhiều, nhìn rất là hài hòa. Vốn dĩ là một cái tên boy xấu Thời Sơn, cuối cùng là biến thành đại chiến tranh. bao nhiêu người đều bắt đầu lưu truyền những bức ảnh chụp hàng ngày, nhiều nhất là về Thời Sơn và Lam Nhân. Phó Thiếu rất ít khi ở trường học, cứ cho là có đến thì cũng chưa chắc bọn họ đã gặp được. Không ít người hầu lớn, Thời Sơn và Lam Nhân mới là quan phối, chi nhân, tri âm, mới là một cúp bồ chân chính. Mà những người đứng về phía cấp bồ Bắc Khâm này đương nhiên là không phục. Vậy là liền bắt đầu có các loại tranh ảnh. Cuối cùng do kỹ thuật chụp hình cao siêu của những người chụp ảnh, cúp bồ Bắc Khâm chiến thắng. Kỷ Tử Ngư hoàn toàn không ngờ kết quả là thành ra như thế này. Nếu như chuyện này xảy ra trên người cô ta thì mấy người này sẽ như thế nào đây? Đều công khai mà lên án. Đây chính là sự khác biệt về thân phận sao? Kỷ Tiểu Ngư càng kiên định về việc phải kéo Thời Sơn xuống. Một đứa công nhân như cô ta dựa vào cái gì mà có thể sống tốt hơn mình chứ? Kỷ Tiểu Ngư cầm lấy điện thoại di động, lướt đến một số điện thoại, do dự một lúc rồi ấn gọi đi. Tôi là Kỷ Tiểu Ngư, tôi muốn gặp Cao An Lãng. Bạn đó cũng không biết là nói cái gì, sắc mặt của Kỷ Tiểu Ngư rất khó coi, thế nhưng vẫn đáp lại. Được, tôi sẽ đến. Ngắt điện thoại xong, đáy mắt của Kỷ Tiểu Ngư bắn ra tia lạnh lẽo, cừu hận, không gì có thể so sánh được. Gần đây, Thời Sơn rất bận, bận gây phiền phức cho Bắc gia. Bắc tiểu thư, gia tộc họ Bắc vô cùng thịnh vượng, chúng ta là đang lấy trứng chọi đá, điều này rất không sáng suốt. Thời Sơn mời tổng tài danh nghĩa, vẻ mặt hắn ta kích động nói. Thời Sơn bắt cháo hai chân, ngồi không có chút hình tượng gì, trong tay vẫn còn cầm một bóp kem. Cái sợi nảy cái ung, cần đê nghìn dặm sạc vì ổ mối, chỉ cần bên lòng thì không có chuyện gì là không thể không làm được cả. Vậy thì cũng phải có còn mối nữa, Bắc tiểu thư. Bây giờ chúng ta đang quan can tư lệnh, trừ tôi ra, cả công ty cộng lại chỉ mới có mười mấy người. Chúng ta làm sao mà gặm nhắm được cả một bắc thị to lớn như thế này chứ? Ai muốn anh lên? Anh cho rằng bản thân mình là Na Tra sao? Thời Sơn ăn mấy miếng kem hết tóc, rồi từ từ thông thả. Trên thế giới này, có người muốn lật đổ bắc thị. Việc chúng ta phải làm chính là tìm ra mấy người đó, rồi cung cấp thông tin cho bọn họ là được rồi. Tổng tài danh nghĩa tỉnh ngộ, đẩy lòng lặng lẽ bật lên ngón tay cái với bà chủ của mình. Đương nhiên ngoài mặt hắn không hề biểu lộ ra điều gì cả, sợ cô kiêu ngạo. Người mà tôi bảo anh tìm, anh đã tìm được chưa? Tìm thấy rồi, có điều tiền lương hắn muốn bao nhiêu thì trả bấy nhiêu. Đương nhiên hắn phải đạt đến năng lực đó mới được. Làm tốt thì còn có thể thưởng thêm đấy. Vậy thì không có vấn đề. Đi làm đi, không cần phải kiên nể cái gì hết. Chúng ta không có thân gia gì, không sợ mấy người đó điều tra được. Là không có thân gia gì, nên cô mới làm Lao Thiên Môn. Tiền vốn đều đang quay vòng ở thị trường chứng khoán. Lao Thiên Môn chỉ những ngành nghề như mại dâm, tiền giả, cờ bạc, phi pháp, nhưng kiếm được lợi nhuận rất lớn. À, anh tìm thêm mấy tên hacker nữa. Chúng ta tổ chức một đội nhỏ, chuyên môn mua đi bán lại thông tin. Phải lợi hại một chút. Tốt nhất là có thể đầu cơ trục lợi từ tin tức của quốc gia. Bà chủ, cô muốn làm cái gì thế hả? Khơi mào chiến tranh thế giới à? Còn nữa, cô nghĩ hacker là rau cải trắng ngoài đường sao? Tùy tiện là có thể nhặt được à? Loại nhân tài như thế, nếu không vì quốc gia mà phụng sự thì chính là đối tượng trọng điểm mà quốc gia quan tâm. Có thể tùy tiện mà đào về sao? Làm cho tốt. Lương tháng nghìn vạn. Bước lên đỉnh cao của đời người, lấy vợ giàu có xinh đẹp không còn là giấc mộng. Thời Sơn không nhìn tổng tài danh nghĩa, vỗ vỗ vai hắn rồi chậm rãi rời đi. Bây giờ tổng tài danh nghĩa chỉ muốn ôm tiền mà chạy luôn. Số tiền lưu động trên tài khoản của hắn bây giờ đã trên 100 triệu rồi. Cũng không biết là bà chủ nhỏ này sao lại yên tâm đối với hắn như thế. Rất nhiều năm sau này, tổng tài danh nghĩa hồi tưởng lại tại sao lúc đó mình lại không chạy đi. Hắn nghĩ đại khái là lúc đó bản thân hắn biết đi theo bà chủ này, tiền thật sự không phải là một con số. Sự nghiệp bác thị liên tiếp để mất hai hạng mục lớn, tổn thất vô cùng nghiêm trọng, nhưng vẫn chưa đến mức dao động đến nền móng. Thế nhưng thời gian tiếp theo đó, các loại tình hình bất ổn liên tiếp xảy ra, mất hạng mục, mất tờ khai. Hình như là tất cả những người đối đầu với Bắc Thị đều tới cùng lúc vậy. Vậy mà bọn họ là chẳng tra ra được cái gì cả. Đường đi của người ta đều vô cùng nề nếp. Tất cả thủ tục đều hợp pháp cả. Có nội gián, tuyệt đối là có nội gián. Một đống sờ của hội đồng quản trị đập xuống mặt bàn tức giận quát. Mặt đã nhìn thấy sắp ký được đến nơi rồi. Tại sao gần đến lúc đó lại ký với người của thiên thần? Ông bác ngồi ở chỗ của mình sắc mặt nghiêm trọng. Tất cả cấp cao của công ty đều đã thẩm tra hết rồi, không có gì khác thường cả. Những việc gần đây rất kỳ lạ, rõ ràng là đang chĩa vào chúng ta. Gần đây chúng ta có đắc tội với ai à? Tổng sở kia lý trí đưa ra nghi hoặc. Hai hạng mục đó khẳng định là có đắc tội với người khác. Thế nhưng với bản lệnh của mấy người đó thì... Hai hạng mục lớn bị mất trước đó có không ít xét nghiệm nhìn vào. Thế nhưng thật sự so với thực lực, bắt xa là càng cao hơn. Một đám người ngồi trong phòng hội nghị. Thế nhưng chẳng thảo luận ra được nửa điểm manh mối. Ông bác lúc bắt đầu không hề nghĩ đến Thời Sơn. Trong mắt ông ta, Thời Sơn chính là bám víu vào Phó Gia. Thế nhưng nếu nghĩ như thế thì dường như có thể giải thích được. Phó Gia, đó là cao tộc không phân cao thấp với cao gia. Cao gia chính đạo, Phó Gia hắc đạo. Hai gia tộc này chiếm cứ hai đạo, một đen một trắng. Nếu như là Phó Gia đối đầu với Bắc Gia, vậy thì tất cả những chuyện kỳ lạ gần đây đều có thể giải thích được. Sau khi hội nghị kết thúc, việc đầu tiên ông bắt làm là gọi điện cho Thời Sơn. Thế nhưng Thời Sơn đã sớm cho số điện thoại của ông ta vào trong danh sách đen rồi, đương nhiên là không thể nào gọi điện thoại được. Ông bắt suy nghĩ một lúc, quyết định đi đến Phó Gia. Ngày đầu Phó Gia là gia tộc đã tồn tại từ thời Thanh, nơi ở cũ vẫn là kiểu kiến trúc xưa rất cổ kính. Từng gốc cây, từng nhánh hoa đều có điển tích thanh nhã. Bác tiên sinh xin đợi cho, tiên sinh nhà chúng tôi sắp đến rồi. Người làm mời ông bác vào trong phòng khách. Lần đợi này cần đến nửa tiếng, thế nhưng ông bác vẫn không lộ ra nửa điểm khó chịu. Phó Nhiều được người khác đẩy vào. Ông bác khe khẽ ngạc nhiên một lát. Ông ta chỉ nghe nói qua về vị đứng đầu trong gia đình này, chứ từ trước đến nay không hề biết vị đứng đầu trong gia đình của Phó Gia là một người tàn tật. Thần sắc của Phó Nhiêu bình thường hỏi hàng ông Bắc một lúc, sau đó trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Không biết bác tiên sinh đến đây là có việc gì? Là liên quan đến tiểu nữ và lệnh công tử. Ông Bắc ngồi thẳng người, Phó Nhiêu khe khẽ nhướng mày. Tiểu Khâm và bác tiểu thư làm sao? Phó tiên sinh không biết sao? Ông bác nhìn Phó Nhiêu, muốn nhận ra cái gì đó từ trên mặt ông ta, thế nhưng Phó Nhiêu chỉ nguyên một bộ dạng mù tịt. Quan hệ giữa Tiểu Khâm và tôi không quá tốt. Chuyện của nó cũng không được truyền đến chỗ tôi. Nó làm ra cái gì à? Đáy lòng của ông bắt hoài nghi. Không biết có nên tin Phó Nhiêu không? Dường như ông ta thật sự không biết việc này. Vậy thì không phải là do Phó Gia làm rồi. Thế thì là do ai làm đây? Cũng không có chuyện gì to tát cả. Chính là gần đây tiểu nữ với lệnh công tử đi lại gần gũi. Có mấy cái lời đồn. Một người làm cha như tôi đây đương nhiên là phải qua đây hỏi han một chút. Ông bác điều hòa lại một lát. Nếu như không phải do Phó Gia làm, bác chỉ là gần gũi với Phó Khâm. Nó không chừng ông ta cũng có thể móc nói vào Phó Gia. Toàn bộ quá trình này, biểu hiện của Phó Nhiêu đều là mơ mơ hồ hồ, thành công lừa gạt ông bác. Đợi ông bác đi rồi, Phó Nhiêu mới thu lại nụ cười giả tạo của mình, hỏi người đàn ông trung niên bên cạnh. Gần đây Tiểu Khâm thế nào rồi? Những lời lúc trước ông ta nói đều là sự thật. Quan hệ của Phó Khâm và ông ta không quá tốt, cũng không cho người bên cạnh báo tin về nhà. Thế nhưng một người làm cha như ông ta đây, thế nào cũng nghĩ được cách. Thiếu gia ở cùng một chỗ với bác chị tiểu thư, đã có thể uống thuốc đúng giờ rồi. Nhìn dáng vẻ thiếu gia thì có lẽ đã tiếp nhận bác chị tiểu thư. Có điều phía bệnh viện đó vẫn nói thiếu gia chỉ còn thời gian nửa năm mà thôi. Bên phía nước ngoài đã liên hệ xong chưa? Liên hệ xong rồi à? Thế nhưng sợ là thiếu gia sẽ không đồng ý. Tôi chỉ có một đứa con trai này. Không thể nào nhìn nó chết được. Không quan tâm là dùng cách gì. Tôi cũng đều phải thử xem. Anh đi mời cô gái đó qua đây đi. Cái đó... Bác chị tiểu thư không dễ mời lắm. Sao lại nói thế? Gần đây bác thị bị khủng hoảng. Tiên sinh có nghe nói đến không? Ở sau lưng chính là do người của cô gái đó gây ra. Hoặc là nói tất cả đều do cô ấy khống chế. Một người như thế, tiên sinh cảm thấy sẽ dễ mời đến sao? Phó Nhiêu cười thấp một tiếng. Trạch nào ép đến cả người đứng đầu của Bắc thị, phải tìm đến tận cửa. Sợ là cho rằng chúng ta thao túng sau lưng à? Tôi còn cho rằng ông ta đến để thăm dò thái độ của chúng ta đối với cô gái kia. Sự thật đúng y như dự liệu. Thời Sơn không hề dễ mời. Đầu tiên là bọn họ chính thức mời, kết quả là người ta nhìn cũng không thèm nhìn, sau đó lại mời thêm mấy lần nữa. Kết quả đều bị cự tuyệt, mà lý do cự tuyệt cũng vô cùng lạ lùng. Cái gì mà hôm nay bà dì đến thăm, tâm tình không tốt, không muốn đi. Phỏ Khầm muốn ăn bánh hải đường, bản cô nương phải ngồi tên lửa đi mua cho đại thiếu gia nhà các người, không rảnh. Hôm nay có một người bới móc, không vui không đi. Nói một cách có đạo lý, người ta kiếm chuyện với cô, liên quan gì đến bọn họ chứ? Sau khi Thời Sơn cự tuyệt đến lần thứ bảy, Phỏ Nhiều cũng coi như tức giận. Kêu người lái xe đi đến trường học. Thời Sơn vừa ra khỏi trường học liền bị trói, ném lên trên xe. Thời Sơn và Phó Nhiêu mắt to trừng mắt nhỏ. Tên này là ba của Phó Khâm mà, nhìn chả giống nhau chút nào hết. Một người cao lớn thô kệch thế này, sao lại đẻ ra một đứa con trai xinh đẹp như thế? Là do đột biến gen nào? Phó Nhiêu cũng có chút kinh ngạc. Dù là mấy người có địa vị cao nhìn thấy mình, cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Cô gái này là bừa bãi, không kiêng nể gì mà nhìn ông ta. Quả nhiên là thú vị. Bắt tôi tới đây làm gì? Thời Sơn dựa ra đằng sau vô cùng thoải mái hỏi. Cháu gái nhỏ, không thể nói như thế được. Tôi mời cháu bao nhiêu lần như thế, cháu đều không cho tôi mặt mũi. Đây không phải là tôi đích thân đến gặp cháu sao? Phỏ Nhiều nhìn thì cao lớn thô kệch, nhưng lời nói thì lại rất hòa nhã, làm cho người khác có chút cảm giác đáng yêu. Đừng đùa nữa, khó chịu chết đi được, giống như ở thời cổ trang nhìn thấy người hiện đại ấy. Nói chuyện bình thường được không? Đừng nói với tôi bình thường, ông đều như thế này nha. Nếu thực sự là như thế này, không có ai soán vị thì đúng là kỳ tích. Tôi không phải là sợ sẽ dọa cô sao? Không phải là các cô gái bây giờ đều thích các ông chú ôn hòa ư? Rất hiển nhiên, Thời Sơn không phải là một cô gái bình thường. Phở Nhiều khôi phục lại phong cách nói chuyện bình thường. Cháu tên là Bác Chỉ à? Biết rõ rồi còn hỏi, tư liệu của tôi trong tay ông không phải là 10 bản thì cũng phải là 7-8 cái. Đừng phí lời nữa, có chuyện gì thì nói đi, muốn giết người diệt khẩu thì mau động thủ đi, tôi rất bận đó. Thời Sơn không kiên nhẫn nổi, ghét nhất là những người biết rõ còn cố tình hỏi. Đến 18 đời tổ tông cũng điều tra rõ ràng hết rồi, còn hỏi cái rắm ấy. Giống như là một nữ chính bánh bèo vô dụng, bộ mặt kinh ngạc và sợ hãi hỏi. Tại sao ông lại biết được? Ngốc không vậy, cho rằng đang đóng phim sao? Nói thật thì Phó Nhiêu đại khái là lúc còn trẻ cũng bị người khác đối đãi như thế. Từ khi ông trở thành người đứng đầu, ai còn dám dùng thái độ này, khẩu khí này mà nói chuyện với ông ta? Cô gái này đúng là hung hăng ngạo mạn vô cùng rồi. Cô không sợ hãi à? Sợ hãi có thể ăn được sao? Có thể khiến cho ông không phí lời nữa sao? Thời Sơn lãnh đạm hỏi ngược. Đúng là không có cách nào mà nói chuyện được với cô gái này rồi. Cô ta nói chuyện luôn đâm chọc, còn có cảm giác đặc biệt coi thường. Mỗi phút đều có thể làm cho bạn bốc hỏa, hận không thể một phát đánh chết cô ta. Sao cô gái này có thể sống tới lúc lớn thế này cơ chứ? Con trai ông còn nửa tiếng nữa là đến giờ uống thuốc. Ông xác định là không nói à? Thời Sơn nhìn điện thoại di động. Khóe miệng của Phó Nhiêu giật giật. Tôi muốn nhờ Bắc tiểu thư giúp đỡ một việc. Giúp đỡ? Chết hay là sống? Thù lao chính con số trở lên, ít hơn thì miễn bạc, quả phiền phức thì cũng không cần nói nữa. Phỏ Nhiều có chút không theo được cái cách tư duy của cô gái này. Chết hay là sống là có ý gì đây? Giúp đỡ là còn có thể phân ra như thế à? Mở miệng là chính con số, cả tỷ đồng. Tuy rằng con trai của ông ta rất có giá trị, thế nhưng không thể ra cái giá trên trời như thế được. Phó Nhiêu còn nhắc một chút, từng câu từng chữ mở miệng. Tôi muốn mời cô cùng với Tiểu Khâm đi ra nước ngoài chữa bệnh. Tiền không phải là vấn đề. Hả, hắn ta còn có thể cứu sao? Không phải là bệnh hiểm nghèo sao? Mẹ kiếp, biểu tình kinh ngạc và tiếc hận kia của cô là sao hả? Con trai của ông ta đương nhiên là vẫn có thể cứu rồi. Chỉ là con trai ông ta không muốn trị liệu mà thôi. Tôi không rảnh. Trong nước vẫn còn có một đống khỉ gió đang chờ bản cô nương thu xếp nữa. Sao lại có thể vì cái tên dở hơi phó khâm này mà bỏ lại cái đám khỉ gió được? Không thỏa đáng. Buôn bán lộ vốn không làm. Tiền không phải là vấn đề. Phó Nhiêu cho rằng Thời Sơn đang để ý đến tiền. Đây không phải là vấn đề tiền. Vậy vấn đề là gì? Trước chuyện của con trai hắn, chuyện gì cũng đều không phải là vấn đề. Vấn đề là đạo đức. Người đâu, lo cô gái này ra ngoài ném xuống biển cho. Ông không nói chuyện nữa. Vừa bắt đầu thì cô đã nhắc đến tiền. Sao một giây sau đã biến thành vấn đề đạo đức cao cả thế hả? Nhiệm vụ liên hoàn thứ 20, cùng phó khâm xuất ngoại. Hả? Hệ thống à, nhiệm vụ của My phát ra cũng thật là tùy tiện theo ý thích đó. Kỳ thực cũng không phải là không thể, Thời Sơn hắn cổ học. 10 con số thì không nói chuyện. Đạo đức vừa rồi nói đâu rồi? 10 tỷ đối với phó gia mà nói không phải là con số gì lớn. Vì đứa con trai nói giỏi duy nhất, Phó Nhiều không thể không đưa ra. Thế nhưng phải thêm một điều kiện. Nhất định phải thuyết phục được Phó Khâm đi làm giải phẫu. Giải phẫu này nhất định phải có được sự đồng ý của người mắc bệnh. Nếu như người mắc bệnh không đồng ý, làm giải phẫu xong rồi, người mắc bệnh ưu tư không vui, nói không chừng còn nhanh chết hơn. Cho nên, bọn họ mới không dám ép Phó Khâm đi. Làm xong mà Phó Khâm nghĩ không thông, trực tiếp vướng mắc nội tâm. Vậy thì còn không bằng cả bây giờ. Ra nước ngoài, không phải nói đi là đi được. Chuyện của cô bên này còn chưa xử lý xong, mà Phó Khâm cũng không dễ thuyết phục như thế. Thế nên Thời Sơn vẫn bận bịu như cũ. Bây giờ không động được đến Bắc Gia và Cao Gia, thế nhưng cô cũng không dám không làm gì cả. Cô phải sắp xếp cho xong mọi chuyện. Bác chỉ, tôi có lời muốn nói với cô. Gần đây, muốn gặp được Thời Sơn thì chỉ có thể đứng chờ lúc tan học. Trước đây Kỷ Tử Ngư không biết, lần nào cũng không thành công, lần này coi như là bắt được rồi. Không rảnh, Thời Sơn không thèm ngước mắt lên, bước qua cô ta muốn rời đi. Bác chỉ, là liên quan đến Bắc Trạch. Kỷ Tử Ngư kéo Thời Sơn lại. Tôi nói là không rảnh, ok. Bắc Trạch và tôi không có bất cứ quan hệ nào cả. Buông tay ra, nếu không đừng có trách tôi không khách khí. Ánh mắt Thời Sơn có chút lạnh lẽo, nhìn tới mức tim của Kỷ Tử Ngư nhảy lên, Kỷ Tử Ngư vô thức buông tay ra. Sau khi Thời Sơn rời đi, Kỷ Tử Ngư mới phản ứng lại, vội vàng đuổi theo. Bắc Trạch vì cô mà ở lì trong phòng không chịu ra ngoài, đã tuyệt thực 2 ngày nay rồi, cô đi thăm anh ấy đi. Bác tiên sinh và bác thái thái sẽ không để cho anh ta chết đâu, tôi có đi thì cũng vô dụng. Kỷ Tử Ngư, cô còn chặn tôi nữa, có tin là tôi đẩy cô từ đây xuống dưới không hả? Lúc này bọn họ đang đứng ở ngoài cầu thang, Kỷ Tử Ngư đang chặn trước mặt cô. Các bạn học xung quanh nghe thấy lời nói của Thời Sơn đều nhao nhao cười thầm. Kỷ Tử Ngư, bác chỉ là có việc phải làm. Cô không có việc gì chắn người ta làm cái gì, còn không mau tránh ra, lỡ mất thời gian của bác chỉ. Cô ta cho là ai cũng nhàn nhã như cô ta. Những thứ mà mấy người chúng ta phải học, một kẻ nhà giàu mới nổi như cô ta còn có thể hiểu được à? Ai da, lại còn tức giận nữa. Có tiền rồi tính cách cũng phình ra không ít nhỉ. Bác chỉ, cậu đi trước đi, chúng tớ chặn cô ta lại cho cậu. Có người tách Thời Sơn và Kỷ Tử Ngư ra. Cảm ơn nhé. Thời Sơn cười cười với mấy người đó, lùi về sau mấy bước rồi từ từ bên cạnh bước qua. Cô sắp xếp ổn thỏa bên này mới yên tâm đi khuyên nhủ Phó Khâm. Đương nhiên, người bên chỗ Phó Sa cũng đã nói trước với hắn. Khi cô đi tìm Phó Khâm, tất cả mọi người trong biệt thự đều nơm nớp lo sợ, không dám tiến đến gần Phó Khâm nửa bước. Chu Giản và một đám bảo vệ đang đứng ở trên cầu thang, dáng vẻ rất nhăn nhó khó chịu, nhìn thấy Thời Sơn như thấy vị cứu tinh. Họ chẳng cần nói lời nào mà dẫn luôn Thời Sơn lên phòng của Phó Khâm. Phòng Phó Khâm tối đen như mực, những tấm rèm màu đen chặn hết ánh sáng từ bên ngoài lọt vào. Chỉ có một ánh sáng duy nhất được phát ra, đó chính là từ chiếc máy tính từ trên giường. Máy tính còn đang mở một video không có tiếng. Phó Khâm ngồi dưới đất, hơi hơi nghiêng đầu xem video. Thần sắc nét mặt dịu dàng hiện tại của hắn, trước nay Thời Sơn chưa từng nhìn thấy. Thời Sơn đóng cửa lại rồi bước chậm rãi, nhẹ nhàng tới chỗ Phó Khâm. Video trên máy tính xách tay của hắn cũng đã lọt vào tầm mắt của cô. Trong video là một đứa trẻ vô cùng đáng yêu, nó khoảng 5-6 tuổi, bị trói chặt vào một chiếc ghế, nó đang khóc lóc như sắp hết hơi. Trên chiếc ghế bên cạnh còn trói một người phụ nữ khác, cô ta không ngừng nói một điều gì đó, hình như là để an ủi đứa bé kia. Màn hình rung lắc một chút và xuất hiện một người đàn ông chỉ thấy một nửa người. Không nhìn rõ nét mặt của ông ta, nhưng từ sự phẫn nộ, tức giận trên gương mặt của người phụ nữ thì có thể thấy ông ta đang nói chuyện. Bộp, máy tính xách tay đột biến, bị gấp lại, căn phòng bỗng rơi vào trạng thái tối đen như mực. Soạt, ánh sáng ấm áp của mặt trời đã chiếu rọi căn phòng. Phó Khâm quay đầu lại một cách máy móc, biểu cảm trên khuôn mặt vẫn trầm lặng khó tả. Ngay chỗ ánh sáng chiếu vào, cô gái đứng ngược chiều sáng khiến cô trở thành một chùm sáng, đột nhiên rơi vào thế giới u ám, đen tối này. Xông vào thế giới của hắn, Phó Khâm đột nhiên đứng dậy, đi tới chỗ Thời Sơn, rồi đứng vững trước mặt cô, cách chừng khoảng 2 bước chân. Ánh mắt tối thui u ám, cứ nhìn chằm chằm vào cô. Thời Sơn nhăn mặt nhíu mày. Tên này là muốn làm gì vậy? Phó Khâm dần dần cúi người xuống, gương mặt đẹp đẽ tuấn tú trong đôi mắt của Thời Sơn cũng dần dần to lên. Hắn đưa tay ra, dần dần tiếp cận Thời Sơn. Lông mày Thời Sơn càng lúc càng nhíu xuống, cô đang nghĩ xem có nên đánh ngã tên này hay không. Khi bàn tay Phó Khâm sắp chạm tới mặt của Thời Sơn thì lại đột nhiên chuyển hướng. Soạt, căn phòng lại rơi vào trạng thái tối đen. Thời Sơn cảm nhận có thứ gì đó bổ nhào về phía mình. Cô tránh đi theo bản năng, nhưng lại không ngờ bên cạnh có chiếc giường. Cô luống cuống một chút rồi ngã xuống chiếc giường mềm mại, cả cơ thể bị đè ép bởi một thứ gì đó khá nặng. Phó Khâm, cái này muốn chết sao? Phó Khâm không lên tiếng, lật người cô lại rồi ôm chặt vào ngực. Dường như hắn không có một chút cảm giác an toàn nào cả. Hắn định làm gì với cô vậy? Tên này chưa uống thuốc nên bệnh lại tái phát sao? Thời Sơn cố gắng thoát ra khỏi móng vuốt của tên đại thiếu gia này, nhưng hắn dùng lực quá mạnh nên Thời Sơn cố gắng một hồi mà vẫn không thể kéo tay hắn ra được. Ngược lại, do cố gắng giằng co mãi nên tư thế của hai người càng lúc càng gần sát lại hơn. Thời Sơn không dám nhúc nhích. Ở độ tuổi này của Võ Khâm, vào thời điểm dễ kích động này thì tốt nhất là không nên khiêu khích hắn. Không biết là duy trì tư thế này như vậy là đã bao lâu rồi. Bỗng, Võ Khâm lên tiếng. Đi nước ngoài. Em đi không? Được. Nhiệm vụ hiện tại không thể không đi. Dù là núi đao biển lửa, bản cô nương cũng phải đi. Tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật chỉ là 50%. Có thể tôi sẽ chết trên bàn phẫu thuật. Trông sẽ rất kinh khủng. Điều mà anh ta chú ý là chết trên bàn phẫu thuật, trông sẽ rất xấu sao? Thời Sơn trầm mặc hồi lâu. Anh nghĩ rằng anh sống như bây giờ thì sống không tồi tệ sao? Phó Khâm cũng trầm mặc hồi lâu. Trong căn phòng yên tĩnh chỉ nghe thấy hơi thở của hai con người. Rất lâu sau đó, Phó Khâm mới nới lỏng vòng tay buông Thời Sơn ra. Hắn lật người cô lại rồi kéo rèm mở cửa. Ánh nắng ấm áp chiếu cả căn phòng. Phó Khâm lặng yên trong ánh nắng ấm áp đó. Hắn đưa đôi bàn tay ra đón lấy ánh nắng, ngón tay trắng nõn bị những tia sáng xuyên qua bỗng trở nên như trong suốt. Hắn bất ngờ quay người lại, đôi mắt đèn lấy bỗng như phóng qua kim quang. Hắn nói từ từ, từng chữ một. Tôi muốn tiếp tục sống. Không phải vì thứ gì khác, mà vì hắn muốn nhìn thấy gương mặt của cô gái này. Thời Sơn mở cửa, bắt gặp mấy đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, khiến cô sợ hãi, lùi về sau một bước. Chú Giản và mấy người bảo vệ cũng một phen hú hồn, rồi lần lượt dùng vẻ mặt nghi hoặc và lo lắng nhìn vào trong phòng. Bác tiểu thư, không phải cô định khiến thiếu gia nhà chúng tôi định xử lý thiếu gia đấy chứ? Thời Sơn thấy thần sắc của mấy người này có chỗ không thích hợp, nhưng cô lại không biết là không thích hợp ở đâu. Theo quán tính, trên khóe miệng lồ rõ ý cười nham hiểm. Ta đã giết hắn rồi, vào mà dọn xác đi. Chú Giảng và mấy người bảo vệ, chuyện này chẳng có chút nào đáng đùa được cả. Bọn họ đều nhìn thấy thiếu gia đang đứng trong phòng mà. Bác tiểu thư, không phải cô muốn quỵt nợ đó chứ. Cũng không biết là tên bảo vệ nào nói câu này. Thời Sơn cố tình nhìn thẳng vào hắn. Cái gì mà quỵt nợ? Tên bảo vệ đó chỉ tay về phía cô, rồi lại chỉ tay vào phía trong. Cuối cùng tất cả mọi người đều hiểu ý của hắn. Thời Sơn đen mặt. Mấy người này cho rằng cô vào đây để cưỡng bức Phó Khâm mà. Làm ơn đi. Thời Sơn cúi nhìn quần áo trên người mình. Đúng thế, nó dễ làm cho người khác rất hiểu lầm. Thời Sơn không thay đổi, chỉnh lại trang phục một cách rất tự nhiên. Nhưng trong lòng thì như đang cầm cự tức giận. Bản cô nương hoàn toàn trong sạch đó, ok. Cho dù có bụng đói, vơ hoàng, thì ta cũng không bao giờ làm thế với người chưa thành niên. Sao các người phải làm bộ mặt sửng sốt như thế chứ? Hít một hơi thật sâu, Thời Sơn xông ra khỏi vòng vây đó, vẫn chẳng thể nào giải thích rõ được, càng giải thích thì càng phiền phức. Thời Sơn không biết, chính bởi vì cô không giải thích, nên khi chú giảng to gan dám hỏi trực tiếp Phó Khâm lại thừa nhận. Thừa nhận rồi, vì vậy mà Thời Sơn trở thành kẻ phụ tình. Lúc phải làm thủ tục xin visa, Thời Sơn mới phát hiện một chuyện rất quan trọng, không có hộ khẩu. Quả nhiên vẫn phải hủy diệt bắt xa rồi mới đi sao? Nhưng mà thời gian quá gấp gáp, cô không kịp bố trí, trừ khi cô làm cho bắt thị nổ tung. Thời Sơn cân nhắc hơn thua, cuối cùng quyết định vẫn đi theo cách thông thường. Trước tiên phải gọi điện thoại cho phó gia, xác nhận sự sắp xếp của họ, rồi mới bắt đầu sắp xếp lịch trình của mình. Cách thông thường chính là trói ông bà bắt lại. Đây mà là cách bình thường sao? Bác chỉ, mày là một con sói mắt trắng, chúng ta đã nuôi dưỡng mày bao nhiêu năm, cuối cùng mày lại đối xử với chúng ta như vậy sao? Bà bắt bị trói lại, miệng cứ la mắng không ngừng. Lặp đi lặp lại, cũng chỉ có mấy câu tương tự như vậy, nghe mà chẳng có ý nghĩa. Thời Sơn nghe bên tai phải thì cho ra bên tai trái, đang bận nhắn tin cho Bắc Trạch. Đem sổ hộ khẩu tới, đổi tên bố mẹ anh. Nói thật, đây tuyệt đối là vụ bắt cóc kỳ quái nhất. Đánh trống khua chiêng bắt cóc người chỉ vì một quyển sổ hộ khẩu thôi sao? Gửi xong tin nhắn, Thời Sơn mới ngước mắt, nhìn bà Bắc. Bà Bắc, tôi muốn bà im miệng là ngay. Bây giờ mạng sống của các người đang nằm cả trong tay tôi. Phi, mày là sói mắt trắng, tiểu tiện nhân. Mày cứ đợi đấy, tao tuyệt đối không tha cho mày. Bác chị, rốt cuộc cô muốn làm cái gì? Ông Bắc bình tĩnh hơn bà Bắc rất nhiều. Chẳng làm gì cả. Mời các người tới đây ngoan ngoãn nói chuyện một chút thôi mà. Nói chuyện mà trói chặt như thế này thì sao? Cô có gì muốn nói với chúng tôi thì chỉ cần trực tiếp gọi điện đến nhà tôi là được. Hạ tất phải làm thế này. Tôi trói các người cũng chỉ là hạ sách cuối cùng. Bây giờ tôi là một cô nhi. Thứ nhất, không có thế lực. Thứ hai, không có hậu thuẫn. Làm sao có thể mời được các người được chứ? Vì vậy, chỉ có hạ sách này thôi. Chẳng phải bây giờ phó gia là hậu thuẫn của cô hay sao? Không có sự giúp đỡ của phó gia, làm sao cô có thể dễ dàng bắt trói họ như thế được chứ? Yên tâm, tôi sẽ không làm gì hai người. Hai người cũng là những nhân vật có máu mặt. Tôi nào dám tùy tiện tìm chỗ để xử lý như vậy được chứ? Nghe Thời Sơn nói như vậy, ông Bắc thở dài một tiếng. Chỉ cần cô không có ý đồ gì khác là được. Sự nhẹ nhõm còn chưa kịp lắng xuống, đã là nghe cô gái đối diện nói như tự lẩm bẩm. Làm thế nào để phát sóng trực tiếp tất cả các mạng? Như vậy mới xứng đáng với giá trị các người được chứ. Ông Bắc sốt chút nổi thì học máu ra ngoài. Đúng là nuôi ông tàn áo. Thời gian 10 năm, cứ cho là nuôi một con chó thì nó cũng nể mặt chủ. Tiện nhân, cô cho rằng cô có thể chạy thoát được sao? Chúng tôi mất tích là chuyện lớn. Cảnh sát sẽ nhanh chóng tìm được đến đây. Lúc đó cho cô ngồi tù suốt đời. Điều tôi hối hận nhất là khi đó đã nhận cô về nuôi. Bác tiên sinh à, ông hãy quản cái miệng của vợ ông cho cẩn thận. Nếu như làm tôi tức giận, tôi thực sự không dám chắc. Hôm nay có phải là ngày chết của hai người không? Hơn nữa, tôi cũng không muốn ông ngăn cản tôi, chỉ bằng để tôi dùng máu của vợ ông để tế đâu. Bác tiên sinh, ý ông thế nào đây? Bác chị, cô dám. Cô muốn cái gì thì cứ nói thẳng ra đi. Thời Sơn đi lòng vòng tại chỗ, miệng cười cười một cách nham hiểm. Thứ mà tôi muốn có, đã có người mang đến rồi. Để chờ thật là vô vị, chỉ bằng chúng ta chơi một trò chơi đi. Bắt chị, cô dừng lại ngay. Cô muốn cái gì? Chỉ cần bắt thì có, tôi nhất định sẽ cho cô cả. Bọn họ bị trói cũng sắp được 2 giờ rồi. Đáng lẽ cảnh sát cũng đã biết tin, nếu như vẫn còn kéo dài thời gian thì nhất định bọn họ sẽ được cứu. Ông Bắc cố gắng nhắc nhở bà Bắc đừng nói thêm gì, cứ để ông ta vòng vo với Thời Sơn. Thời Sơn dường như không nghe thấy những gì ông Bắc nói. Yên tâm, chỉ là một trò chơi thôi. Quy tắc của trò chơi rất đơn giản. Trên phim các người cũng xem qua rồi. 2 chọn 1, ông chết thì bà ta sống, ông sống thì bà ta chết thôi. Thời Sơn rút điện thoại ra, lầy hoài sắp xếp một lúc, rồi để cho hai người cách nhau một khoảng nhất định. Làm sao cho cả hai người không nhìn thấy đối phương. Sau đó mới đặt điện thoại đến trước mặt ông. Được rồi, Lady Frost, bác tiên sinh chọn trước nhé. Trên màn hình điện thoại là tấm ảnh của ông ta và vợ. Phía bên trên có đánh thêm số. Chọn ai? Ai phải chết, chỉ cần đọc ra con số là được. Ưu tiên phụ nữ, vậy tại sao ông lại được chọn đầu tiên? Bác chị, tại sao cô không nói cho tôi biết cô muốn thứ gì? Loại câu hỏi lựa chọn này ông ta có điên mới chọn. Không phải tôi đã nói rồi sao? Thứ mà tôi cần có người đang mang đến rồi. Giờ có thời gian rảnh nên chúng ta chơi một trò chơi thôi. Thời Sơn kiên nhẫn giải thích, nhưng sau đó một giây cô đã rút ra một thiết kiếm, đặt ngang vào cổ của bà Bắc. Tôi cho ông thời gian là 3 giây. Ông không chọn thì tôi sẽ chọn thay ông. Bác Mẫu cảm thấy trên cổ mình đúng là kiếm thật, gương mặt trở nên trắng bệch. Cậu muốn mắng cô ta thì cũng chẳng thể dám. Trong không khí dường như truyền đến một luồng khí có sức mạnh cực mạnh. Hơi thở của ông bác càng lúc càng gấp. Ông ta không tin Thời Sơn sẽ ra tay thật. Hành động đó là giết người. Theo dòng đếm thì lực trên tay của Thời Sơn cũng bắt đầu mạnh hơn. Trên cổ trắng ngần của bà Bắc bất ngờ xuất hiện vệt máu. Đừng, tôi chọn một. Ông Bắc kinh sợ, giọng lạc đi. Chọn sớm như vậy có phải tốt hơn không? Thì đó không phải ép tôi làm như thế này, làm mất hình tượng của tôi mất. Thời Sơn rút kiếm khỏi cổ của bà Bắc, rồi lại đặt vào cổ của ông Bắc. Như vậy, bà Bắc, bà được sống rồi. Bà Bắc bị cứu vừa rồi dọa cho tái mặt, nhìn vào tấm ảnh trên điện thoại là nhìn thấy ông Bắc. Vẻ mặt bà ta dường như có chút gì đó không dám tin. Bà ta hét to. Hai, tôi chọn hai. Thục Dung, bà đang làm cái gì vậy? Tôi làm gì? Tôi còn muốn hỏi ông muốn cái gì? Thục Dung, bà Bắc đột nhiên nhìn ông Bắc bằng ánh mắt thù hận. Xem như tôi nhìn làm ông rồi. Thục Dung, bà nói cái gì thế? Tôi vừa mới. Thời Sơn cười tít mắt, lắc lắc chiếc điện thoại rồi cắt ngang lời ông Bắc. Trò chơi kết thúc. Tôi sẽ chẳng làm gì các người cả, không cần vội vàng thế đâu. Chỉ là một trò chơi để giết thời gian rảnh thôi mà. Dáng vẻ của cô ta vừa rồi không giống với là chơi một trò chơi chút nào cả. Vừa rồi Thời Sơn đưa cho ông Bắc xem. Tấm 1 là ông Bắc, tấm 2 là bà Bắc. Ông Bắc chọn số 1, có nghĩa là chính mình. Nhưng khi đưa cho bà Bắc xem, thì tấm 1 lại là bà Bắc, tấm 2 là ông Bắc. Bà Bắc cho rằng ông Bắc đã chọn bà ta, vì vậy mới chọn hình ảnh 2 là ông Bắc. Loại trò chơi này, nếu một người thông minh và tin đối phương, thì sẽ dễ dàng nhận ra được. Rõ ràng giữa vợ chồng ông bà Bắc không có thứ này. Lòng tin giữa hai người thật quá mong manh. Thời Sơn nói trò chơi kết thúc, đương nhiên là kết thúc thật. Cô còn dán miệng của hai người họ lại. Sau đó Thời Sơn đi khỏi, chỉ còn lại mấy người cao lớn canh chừng họ. Thời Sơn đi xuống tầng 3, xe của Bắc Trạch cũng vừa đến. Phía sau thấy không có cảnh sát đi theo, Thời Sơn nhìn anh ta với ánh mắt hài lòng. Bắc chị. Bắc Trạch nhìn Thời Sơn, đáy mắt như có lửa, tham lam nhìn chằm chằm vào Thời Sơn không rời. Nhìn hắn gầy đi hơn trước khá là nhiều, cả người trông rất suy sụp, nhưng vẻ điển trai vẫn không hề kém đi chút nào. Đương nhiên nam chính dù thế nào chăng nữa cũng vẫn rất đẹp trai. Đem đồ đến chưa? Thời Sơn chau mày nhìn Bắc Trạch. Bắc Trạch bị nhắc nhở, vội vàng nói. Bác chỉ, đồ mà em muốn anh mang đến rồi. Em đừng làm hại họ. Suy cho cùng, họ cũng đã từng nuôi dưỡng em. Thời Sơn đưa tay ra cố ý bảo hắn đưa cho cô. Bác Trạch do dự một lúc sau đó mới đưa đồ ra. Thời Sơn xem quyền sổ hộ khẩu. Sau khi xác nhận chính xác, cô bước bên cạnh vài bước, nhường đường. Bọn họ ở tầng trên ấy. Bác Trạch muốn nói chuyện với Thời Sơn, nhưng lo lắng cho ông bà Bác nên đành chạy lên cứu ba mẹ mình. Sau khi đã cứu được bố mẹ, quay trở lại phía dưới thì đã không nhìn thấy bóng dáng của Thời Sơn đâu nữa. Ánh mắt của Bác Trạch hiện lên sự thất vọng, nhưng hắn không có thời gian thất vọng quá lâu. Bên tai đột nhiên nghe thấy ba mẹ tranh cãi. Thục Dung, bà phải nghe tôi giải thích. Lúc đó thật sự tôi đã chọn chính tôi. Bây giờ không sao nữa rồi, đương nhiên là ông sẽ nói thế. Tôi nói cho ông biết, chuyện này chưa xong đâu, chúng ta ly hôn. Thục Dung, đây là âm mưu của bác chỉ. Cô ta chắc chắn đã giở trò, bà phải tin tôi thật sự đã chọn chính mình. Hả? Bây giờ con tiện nhân bác chỉ không còn ở đây, đương nhiên ông sẽ nhận là ông. Bà ta thấy rõ ràng con tiện nhân bác chỉ lúc cầm điện thoại không hề chạm vào màn hình, thì làm sao cô ta có thể giở trò được chứ? Ông và bác muốn ly hôn, chuyện này nháo đến vô cùng ầm ĩ. Thời Sơn nhân lúc cháy nhà thì đi hôi của. À không, phải nói là thừa nước đục thả câu, đẩy bác thị lên đầu sóng gió. Bây giờ những kẻ không muốn chú ý tới bác thị cũng bắt đầu xuống tay từ những chỗ không quan trọng. Tường Nguyên thì cả đám người đẩy. Bây giờ không tranh thủ mà cắn một miếng, đợi thêm một hồi nữa e rằng cơm thừa canh cặn cũng chẳng có mà ăn. Chỗ Thời Sơn chỉ phụ trách cung cấp các tài liệu về Bắc Thị, cũng không hề động thủ trực tiếp, không có chút xung đột về lợi ích, đám người kia đương nhiên càng dễ dàng tin tưởng. Bà chủ, cách này của cô có chút hiểm độc. Đây là cạnh tranh thương nghiệp rất không chính đáng, nhưng hắn không thể không thừa nhận cách này hiệu quả vô cùng. Một miếng thịt béo, đám chiên ưng trên trời, ai mà chẳng thèm khát một miếng. Trước đây không hạ thủ là bởi vì bên cạnh thịt béo còn có sư tử hung mãnh, nhưng bây giờ sư tử hung mãnh đã bị dụ đi rồi, chim ưng không hạ cánh thì có mà bị điên. Chỉ cần đạt được mục đích thì quá trình như thế nào cũng không quan trọng đối với tôi, kết quả như tôi mong muốn là được. Pháp luật, trò vui này nói thì cao sang, nhưng thực tế chỉ để đối phó với người thường, còn đám người thuộc tầng lớp thượng lưu này ai mà chẳng lách luật được chứ. Khi nào bà chủ ra nước ngoài? Vài ngày tới, anh dứt điểm Bắc Thị và để mắt Cao An Lãng là được. Giao xong xuôi công việc, quả nhiên vài ngày sau Thời Sơn ra nước ngoài thật.